Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 423, đều là người quen. Ba ngày sau đó, Trần Trầm liếc mắt nhìn chính mình đầy ắp nhẫn chữ vật. Khóe miệng nổi lên vừa ý nụ cười. Có hệ thống tại, hắn là không lo linh thạch. Cái này vất vả cần cù lao động 3 ngày, liền đủ để một cái tông môn không lo 10 năm. Tất nhiên, vẫn là cái kia quy củ cũ. Hắn không đụng thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, đó là cái nhìn nắm đấm thế giới, không phải giữ tiền thế giới. Không phải vậy, ta nơi nào yêu cầu biết điều như vậy. Khẽ thở dài, Trần Trầm cười lại thập phần vui vẻ. Rời đi Kim Thánh Tông phía trước, hắn nói qua 1 tháng trở về. Lúc này mới qua 3-4 ngày, khoảng cách trở về còn có một đoạn thời gian rất dài. Suy nghĩ một chút, hắn tìm cái vắng vẻ địa phương, lấy ra vấn tâm bích bắt đầu lĩnh hội. Đáng tiếc, nhìn đã hơn nửa ngày cũng không nhìn ra cái nguyên cớ. Lại cũng mất lúc trước loại nhìn một chút liền lâm vào trong đó hiệu quả. Xem ra cái này vấn tâm bích một người rất có thể chỉ có thể tìm hiểu 1 lần. Ta cũng lòng quá tham. Trần Trầm thu hồi vấn tâm bích, tự diễu một câu, đứng tại trong núi sâu suy tư một hồi. Trần Trầm quyết định đi một tòa đại thành, hỏi thăm một chút có hay không có chân linh hậu duệ các loại tin tức. Những cái kia các đại năng chém giết chân linh, lấy nó hồn làm khí hồn. Hắn dù gì cũng phải làm cái đề phối bản. Mấy ngày kế tiếp, Trần Trầm chăn trở hơn 10 tòa thành trì, nghe ngóng chân linh hậu duệ tin tức. Loạn thất bát tao tin tức ngược lại là nhìn thấy không ít. Đáng tiếc, những cái kia chân linh hậu duệ không phải quá mạnh, liền là quá yếu. Thậm chí một ít đại thành trì bên trong còn có chân linh hậu duệ tọa kỵ bán, chỉ bất quá giá cả cực cao, tu vi còn tại luyện hư phía dưới. Dạng này chân linh hậu duệ phải dùng nhiều tiền bồi dưỡng, tương lai mới có thể đem ra được. Mà Trần Trầm tuy là có cái này thân gia, lại không thời gian này. Cuối cùng, Trần Trầm bất đắc dĩ lại tới Dịch Thành. Tòa hành trì này lui tới tu sĩ nhiều nhất, truyền bá tin tức cũng nhiều vô số kể. Hắn muốn ở chỗ này thử thời vận. Tìm 1 ngày, Trần Trầm lại lần nữa đi tới Dịch Thành lớn nhất phòng đấu giá Dịch Hành Điện. Đúng lúc này, chỗ không xa một đạo thân ảnh quen thuộc chiếu vào hắn tầm mắt. Là hắn, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Nhìn thấy người kia, Trần Trầm gọi thẳng suối quẩy. Người kia không là người khác, chính là cho Kim Thánh Tông mang đến phiền toái Tà Thần Điện đệ tử. Tới bây giờ hắn cũng không biết họ gì tên gì, nhưng này hình tượng nhưng là bị hắn thật sâu in dấu khắc ở trong đầu. Dứt khoát cái kia Tà Thần Điện đệ tử cũng không biết hắn. Hai người chỉ là sát vai mà qua, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì các mối quan hệ. Làm phòng ngừa phiền toái, Trần Trầm thậm chí học chung quanh tu sĩ khác, lộ ra một mặt kính sợ thần tình. Nhưng mà, không chờ hắn rời xa cái kia Tà Thần Điện đệ tử 100 mét. Trên bầu trời bay tới một nhóm hắc y kim văn tu sĩ, rơi vào cái kia Tà Thần Điện đệ tử trước mặt. Đúng dịp là cái này hắc y kim văn Trần Trầm cũng nhận ra. Nếu như hắn nhớ không lầm, lúc đó tiến về Ngọc Đỉnh Tông cái kia Tà Long Tông đệ tử chính là mặc bộ quần áo này. Nhìn thấy đám người này, Trần Trầm trong nội tâm sinh ra mấy phần hiếu kỳ, bắt đầu vểnh tai lắng nghe. Rất nhanh, hai nhóm người đối thoại liền đã rơi vào hắn trong tai. Cái kia chân long hậu duệ chúng ta đã tìm được, bất quá tên kia là hoang dại, dã tính khó thuần, đại nhân muốn thu nó làm tọa kỵ, phải đích thân xuất thủ hàng phục nó. Ta đã biết nó ở đâu, nơi đây phương tây 5000 dặm đầm lớn bên trong, hiện tại liền mang ta đi a. Một cái phân thần cảnh sơ kỳ hắc long mà thôi, lại muốn hoa ta nhiều thời gian như vậy, quả thực không thể nói lý. nếu không ta pháp bảo bị hủy. Hiện tại nhu cầu cấp bách trợ lực, căn bản chướng mắt nó. Đại nhân thứ tội, đại nhân nói là, nghe đến đó, Trần Trầm kinh ngạc nhìn xa xa. Lúc này một nhóm Tà Long Tông đệ tử chính giữa một mặt áy náy đối cái kia Tà Thần Điện đệ tử liên tục nhận lỗi, trùng hợp như vậy, phân thần sơ kỳ chân linh hậu duệ. Trần Trầm có chút lòng ngứa ngáy, lúc này hắn chính giữa yêu cầu chân linh hậu duệ. Kết quả là nghe đến đoạn đối thoại này, chẳng lẽ là thượng thiên là ám chỉ cái gì? Trần chờ chốc lát, Trần Trầm lắc đầu, chặt đứt trong nội tâm không tốt ý nghĩ. Đoạt thức ăn trước miệng cọp nói nghe thì dễ. Cái kia Tà Thần Điện đệ tử phân thần hậu kỳ tu vi không nói. Chỉ là cái kia thân phận, hắn hiện tại liền đắc tội không nổi. Huống chi còn có mấy cái Tà Long Tông chó săn. Xem ra cũng tất cả đều là phân thần cảnh tu vi. Hắn không đáng làm một cái chỉ là tạm thời có thể sử dụng khí linh bốc lên nguy hiểm tính mạng a. Việc này nếu là thành công, khẳng định sẽ đắc tội Nam Vực Chúa Tể Tà Thần Điện. Nếu là thất bại, mạng nhỏ khả năng tại chỗ liền không có. Không đáng, không đáng, Trần Trầm nội tâm không ngừng nhắc nhở lấy chính mình. Tiếp lấy liền muốn rời xa nơi đây. Sau một canh giờ, Trần Trầm đến dịch thành phương Tây 5.000 dặm đầm lớn bên trong. Cái này đầm lớn chiếm một diện tích 1.000 dặm. Bên trong cất giấu lượng lớn yêu thú. Nguyên bản hắn là không được chuẩn bị đến. Nhưng về sau nghĩ lại, vạn nhất cái kia Tà Thần Điện đệ tử không hàng phục được đây. Hắn nói không chừng có thể nhặt cái sẵn. Nếu là cái kia Tà Thần Điện đệ tử đem cái kia chân linh hậu duệ trực tiếp giết, hắn cũng có thể thừa cơ dùng Hạo Nhiên Thánh Quang quyết trộm chút hồn đến. Dù gì, còn có thể nhìn một tràng náo nhiệt. Dù sao hắn hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hợp lấy dạng này tâm thái, Trần Trầm tùy tiện tại đầm lớn bên cạnh tìm tảng đá nằm xuống. Lẳng lặng nhìn về phía đầm lớn phương hướng, nơi này không tính người ở thưa thớt địa phương. Thỉnh thoảng có như thế một hai cái tu sĩ xuất hiện ở đây 10 điểm bình thường. Nguyên cớ hắn căn bản không cần làm cái gì che giấu. Lẳng lặng chờ đợi nửa khắc đồng hồ, trên bầu trời một đầu giao long như ẩn như hiện, cuối cùng treo đứng tại đầm lớn trên không. Ngay sau đó, mấy người theo giao long trên mình rơi xuống, đứng ở đầm lớn bên cạnh. Đại nhân, chính là chỗ này, cái kia chân linh hậu duệ trên mình bị chúng ta xuống ấn ký. Giờ này khắc này, hắn còn tại đầm lớn bên trong. Nghe nói như thế, cái kia Tà Thần Điện đệ tử khẽ gật đầu. Tiếp đó hướng về phía đầm lớn thản nhiên nói, ngươi có lẽ cảm ứng được chúng ta tới đi. Nếu là thức thời, ngoan ngoãn đi ra, đi theo ta, từ nay về sau, coi ta tọa kỵ, nếu không, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Chỗ không xa Trần Trầm nghe vậy khinh thường nhếch miệng, gia hỏa này nói tới nói lui dáng điệu ngược lại là rất lớn. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, một cái siêu cấp thế lực đệ tử, phân thần hậu kỳ tu vi. Tìm một cái phân thần sơ kỳ chân linh hậu duệ, quả thực có chút không đồng bộ. Gia hỏa này phòng trưng tại Tà Thần Điện chỉ là một cái hết sức bình thường, thậm chí mạt lưu đệ tử. Không phải vậy làm sao lại đến tiên minh trên địa bàn lăn lộn. Đầm lớn hoàn toàn yên tĩnh, bên trong chân linh hậu duệ không cho bất kỳ phản ứng nào, càng không có trả lời cái gì. Cái kia Tà Thần Điện đệ tử giận tím mặt, trầm giọng nói, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, hắn đột nhiên dậm chân một cái, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp đánh vào đầm lớn bên trong. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang truyền đến, đầm lớn bên trong nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Vô số tôm cá tiểu yêu thú bị tạc thành bột mịn. Toàn bộ đầm lớn mặt ngoài rất nhanh liền bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Ngang, một tiếng long ngâm truyền ra. Một đầu dài đến vài trăm mét, toàn thân vảy đen, đầu có hai sừng hắc long vọt ra khỏi mặt nước, xuất hiện tại đầm lớn trên không. Ta vô ý cùng các ngươi là địch, các ngươi việc gì mà phải bức ta? Hắc long miệng nói tiếng người, sâu kín nói ra, một đôi lớn trong mắt loại trừ căm phẫn, liền là bất đắc dĩ. Nó vừa bước vào phân thần sơ kỳ không bao lâu, như thế nào là những người này đối thủ? Nhưng để nó làm tu sĩ tọa kỵ, nó cao ngạo tính cách như thế nào cho phép? Đây thật là cái đáng chết đây. Việc gì mà phải ép ngươi? Không khác, mạnh được yếu thua ngươi. Về sau ngươi sẽ quen thuộc. Nghe được đoạn đối thoại này, Trần Trầm siêu một tiếng từ dưới đất ngồi dậy. Ánh mắt chấn động vô cùng nhìn về phía xa xa bầu trời bên trong cái kia hắc long. Trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ nói không ra lời. Tà thần điện tu sĩ là người quen, tà long tông là quen tông, cái này thì cũng thôi đi. Kết quả cái này hắc long vậy mà cũng là người quen. Quen rồng, tuy là nhỏ hơn một chút, nhưng ngoại hình đặc thù không thay đổi, âm thanh không thay đổi. Liền là hắn trong ấn tượng con rồng kia. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước Ngưu Bút hò hét, thoải mái phi thăng vô tận hải đông vực chi chủ ngạo vũ. Vậy mà lăn lộn thành như bây giờ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN